ông xã cực sùng cục cưng mau tới đây. Chương 15, có ảnh có video, góc truyện audio.com. Dù sao đi nữa thì Đường Ninh đã chủ động thừa nhận được Lăng Xê, Thiên Nghệ lập tức được tẩy trắng sạch sẽ, bên SF cũng suôn sẻ, đồng thời chấp nhận cách xin lỗi của Hàn Vũ Phàm. Mặc Vũ Nhu được xác định vẫn là đại sứ thương hiệu bởi vì cô cũng là người bị hại. Sau khi trải qua chuyện này, độ nổi tiếng ngày càng cao, công ty giải trí Thiên Nghệ và Mặc Vũ Nhu đều không có thiệt hại gì, nhưng người bị hủy hoại lại là Đường Ninh. Trong một thời gian ngắn, diva Lăng Xê, nữ người mẫu Tâm Cơ, em gái Trà Xanh Đường Ninh và các chủ đề khác đều xếp hạng nhất trong các chủ đề được tìm kiếm trên Internet, những bình luận trong đó cũng rất kinh khủng. Đường Ninh ngồi trong phòng nghỉ của mình xem tin tức, giữ vẻ mặt thờ ơ nhất có thể, vì cô biết một khi mà cô thừa nhận thì ngay lập tức. Cô muốn Hàn Vũ Phàm và Mặc Vũ Nhu phải trả lại gấp 10 lần. Chỉ có điều bây giờ hình tượng của cô trong mắt tất cả mọi người đều rơi xuống đáy vực, ngay cả lao công trong công ty cũng không nhịn được mà chà đạp cô Đường, có thể làm phiền cô nhấc cái gót chân cao quý của cô lên không? Cô không thấy tôi đang quét dọn à, cô đừng có ngày nào cũng tới đây đi kết uốc, làm tôi quét dọn đau hết cả lưng. Sắc mặt Đường Ninh hơi lạnh xuống, cô đang ở dưới đáy nhưng không có nghĩa là ai cũng có thể khi dễ, cho nên... Cô lấy điện thoại ra gọi cho Hàn Vũ Phàm, ngay trước mặt cô lao công kia nhấn nút bật loa ngoài, Vũ Phàm, em ở trong công ty bây giờ đến mức bị cả lao công sỉ nhục hả? Nói tên người đó với bộ phận nhân sự, đuổi việc đi. Hạ Vũ Phàm nói không do dự, Đường Ninh cúp máy, ngẩng đầu lên vẻ mặt lạnh nhạt nhìn người phụ nữ kia, âm thanh cũng lạnh lẽo, tôi hiền, không có nghĩa là các người có thể tùy tiện đối xử thế nào cũng được, coi như tôi không còn là người mẫu, thì tôi vẫn còn là tiểu thư của nhà họ Đường, muốn làm cho một lao công như bà không thể tìm được việc làm vẫn dễ như trở bàn tay. Sắc mặt người đàn bà kia trắng bệch, thật sự không nghĩ sẽ chọc giận Đường Ninh, cho nên bà vội vàng cúi đầu xin lỗi, thật xin lỗi. Cô Đường, lần sau tôi không dám nữa. Người ở trên người khác thì là người, huống hồ gì bà còn là kẻ ở dưới người khác. Đường Ninh không muốn tiếp tục làm khó những nhân viên này nữa, nhưng mà cô phải dạy dỗ mấy người này một câu để thức tỉnh họ. Nói xong Đường Ninh đứng dậy, vì Hàn Vũ Phàm lại gửi một tin nhắn tới cho cô, gọi cô tới văn phòng tổng giám đốc ngay bây giờ. Đường Ninh à, bây giờ hình tượng của em đã rơi xuống đáy rồi, cho nên... Anh sắp xếp cho em vài hoạt động, cố gắng hết sức để cứu vãn hình tượng trước mặt công chúng, không phải Vũ Nhu thương sao? Em đi thăm cô ấy đi, nhân tiện chăm sóc cô ấy chút, coi như một lời xin lỗi với cô ấy. Đi con đường khổ cực một chút. Đường Ninh nhìn gương mặt của Hàn Vũ Phàm, thấy lúc trước anh ta không có đáng xấu hổ tới vậy. Mặc Vũ Nhu rõ ràng là muốn mượn chuyện lần này để làm bẻ mặt cô, nhưng Hàn Vũ Phàm lại còn nói vậy. Đi đóng kịch một chút, cái này sẽ được lên phần mềm phát sóng trực tiếp, vài phút thôi. Hàn Vũ Phàm vốn cho là Đường Ninh nhất định sẽ không đồng ý, bởi vì đúng là Mặc Vũ Nhu lấy đứa trẻ ra làm cớ để yêu cầu vô lý, nhưng thứ mà anh không ngờ tới chính là Đường Ninh thế mà lại gật đầu đồng ý, được thôi. Em đồng ý đi, sau khi Mặc Vũ Nhu bị thương tôi cũng chưa từng đi thăm, bây giờ vừa vặn có thể mượn cơ hội này. Góc truyện audio.com. Đường Ninh thoải mái hào phóng đồng ý, vậy anh cho người hộ tống em ra ngoài, ở ngoài kia có cả đống phóng viên. Vẻ mặt Đường Ninh tỉnh bơ, vì cô biết đây là các hàm Mặc Vũ Nhu nghĩ ra để chèn ép cô, chẳng qua là. Bây giờ Mặc Vũ Nhi càng phách lối, sau này hình tượng trước mặt công chúng của cô ta sẽ càng thê thảm hơn. Tới cuối cùng ai mới là kẻ có thể cười cợt, cũng chưa biết được cách trương.